Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cho các sĩ tử lên hai khóa. Canh thứ hai, ngày mai, trưởng tôn Vô Kỵ bắt đầu mang theo các sĩ tử quen thuộc chính vụ. Đầu tiên, chính là trải nghiệm dân tình. Đoàn người đi ở huyện thành trên đường phố. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Lão Phu dạy các ngươi bài học thứ nhất. Làm sao phân rõ thiên triều bách tính? Trưởng tôn Vô Kỵ vỗ về vuốt râu. Thảnh thơi nói, phía trước quán trà nơi dùng trà nam tử kia. Các ngươi cũng biết hắn là đại đường người vẫn là thiên triều người. Chúng sĩ tử nhìn lại, chỉ thấy một cẩm bào người trung niên đang ở trà trên quầy uống trà. Trước mặt càng bày một ít ăn vặt. Thôi Hạo nói, đây nhất định là thiên triều người. Đường triều bách tính như thế không có này như vậy nhàn nhã. Trưởng tôn Vô Kỵ không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía cái khác sĩ tử, nhiều hơn nữa nhìn Trừ Toại Lương cùng Lâm Thường một chút. Đây chính là bệ hạ coi trọng người a. Các ngươi thì sao? Thì lại làm sao cho rằng? Trừ Toại Lương ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhưng lại không dám khẳng định, liền không có lên tiếng. Lâm Thường không xác định nói, hẳn là thiên triều người chứ. Phụ cận đại đường nhiều người khốn cùng, không bao nhiêu người ăn mặc lên tơ lụa. Cái khác sĩ tử dồn dập phụ họa. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu, nói, sai. Tuy rằng bản quan cũng không quen biết hắn, nhưng bản quan biết được, hắn không phải thiên triều người. Các sĩ tử nghi hoặc, nếu không quen biết, lại từ đâu biết được trung niên nhân này không phải thiên triều người. Còn xin mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Chúng sĩ tử chắp tay hành lễ nói. Trưởng tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, thiên triều bách tính cùng đại đường bách tính có một thứ không giống. Cái kia chính là tự tin, tự hào, thậm chí nói là tự kiêu. Bệ hạ quan tuyệt thiên dưới, vang dội cổ kim, thiên triều bách tính lấy thiên triều làm vinh, lấy nắm giữ thiên triều hộ khẩu làm vinh, để làm bệ hạ con dân làm vinh, bởi vì bọn họ so với thế nhân cao hơn mấy cấp độ. Vì lẽ đó bọn họ tự tin, tự hào, thậm chí kiêu ngạo. Các sĩ tử nghe ở lại, sững sờ, hóa ra là như vậy. Bọn họ cẩn thận hướng về người trung niên nhìn lại, sẽ cùng trên đường những người khác so sánh. Xác thực phát hiện không giống. Thiên triều người bước đi nhiều ngẩng đầu ưỡn ngực, coi như cúi đầu, khóe môi cũng nhiều mang theo như có như không nụ cười. Thiên triều mạnh, như vậy vậy, có sĩ tử cảm thán. Hắn không phải nói thiên triều mạnh mẽ, mà là chỉ bách tính sinh hoạt trải qua tốt. Nhìn chung lịch sử, tình huống như thế xưa nay chưa từng xuất hiện. Trưởng tôn Vô Kỵ mang theo các sĩ tử ra khỏi thành, hướng về quản lý Vân Mễ Hương đi đến. Bản quan dạy các ngươi thứ hai khóa, chính là làm sao làm quan. Đương nhiên, là thiên triều quan. Các sĩ tử cùng nhau đi tới, phát hiện hầu như nhà nhà đều an cư lạc nghiệp. Sinh hoạt trải qua, ân, giàu có, rất giàu chân loại kia. Liền như thế nhỏ địa chủ cũng không đuổi kịp những ngày tháng này. Trong lòng bọn họ cơ hồ bị giật mình lấp kín. Đây là thế nào một cái? Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ vào một nhà nóc nhà, nói, các ngươi xem, cái kia đang làm gì? Chúng sĩ tử nhìn tới, chỉ thấy hai phục dịch ở một nhà trên nóc nhà mân mê cái gì? Mà phía dưới đứng một cái bà lão, chính run run rẩy rẩy nhìn phía trên. Đây là ở bù nóc nhà đi. Có sĩ tử nói. Trưởng tôn Vô Kỵ gật gật đầu, hỏi ngược lại, vậy ngươi biết bọn họ vì sao ở này bù nóc nhà sao? Sĩ tử suy đoán, đây là bọn hắn nhà. Trưởng tôn Vô Kỵ cười lắc đầu, nói, bọn họ vô thân vô cố. Vậy này là vì sao? Các sĩ tử không hiểu. Dù thế nào cũng sẽ không phải chủ động tới cửa hỗ trợ đi. Trưởng tôn Vô Kỵ gật gật đầu, nói, chính là chủ động tới cửa hỗ trợ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, các sĩ tử không hiểu nổi. Có muốn hay không ly kỳ như vậy? Nhà dịch không chủ động bắt nạt bách tính thì thôi, lại chủ động tới cửa giúp bách tính bận bịu, thực sự là chuyện cười thiên hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, nhà này lão nhân không có con cái. Ngày hôm trước trong nhà đỉnh phá, bây giờ chính là lạnh giá. hở. Nhà dịch sau khi biết, liền chủ động đến giúp đỡ sửa nóc nhà. Các sĩ tử nghi hoặc, bọn họ vì sao phải đến giúp đỡ? Này cũng vậy, chấm ngoặc kép, quá không hợp lý đúng không? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, nhưng đây chính là bệ hạ trị quốc phương châm, cũng là bệ hạ vì chúng ta định ra làm quan chi đạo. Những này nha dịch giúp một chút sau, sẽ có công lao ghi lại ở sách, sau đó có cơ hội lên cấp sĩ binh thời điểm, công lao nhiều người ưu tiên. Các sĩ tử con mắt trừng lớn, gấp mà dò hỏi, chính là cái kia đau thương bất nhập sĩ binh, người bình thường cũng có thể lên cấp. Lời này như sấm mùa xuân, thức tỉnh trong lòng bọn họ trở nên mạnh mẽ ham muốn. Siêu phàm, ai không muốn? Trưởng tôn Vô Kỵ hàm xúc gật gật đầu. Có sĩ tử ánh mắt hừng hực, bọn họ nghĩ ra Tào Quốc Hy nhẹ nhàng đem tảng đá nặn vì là bột phấn hình ảnh. Không khỏi mặc sức tưởng tượng lên. Tiên sinh, vậy chúng ta có thể hay không không làm quan văn, cũng đi làm sĩ binh? Có người hô hấp nặng nề hỏi. Coi như không thể trực tiếp làm sĩ binh, ta cũng tuy nhiên từ nha dịch làm lên. Có người nói bổ sung. Cổ nhân lãng mạn nhất, đặc biệt là người đọc sách, xem Lý Bạch liền biết, cả ngày ảo tưởng chính mình nhìn thấy tiên nhân cái gì. Ba nuôi rồi, vì lẽ đó bọn họ đối với siêu phàm theo đuổi, thậm chí vượt qua người của đời sau, đặc biệt là làm siêu phàm cơ hội đặt tại trước mặt thời điểm. Đừng nói làm nha dịch, chính là làm chọn phân công bọn họ cũng là đồng ý. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nhạo, các ngươi như muốn làm nha dịch, bản quan cũng không phản, nhưng theo bản quan biết, chỉ cần bệ hạ chính mồm sắc phong quan chức, đều là có thần dị sức mạnh. Quan chức càng cao, cũng là càng thần dị. Các sĩ tử kinh ngạc đến ngây người, trong lòng không tự chủ được vô hạn mặc sức tưởng tượng lên. Nếu là ở thiên triều hỗn cái đại quan, phi thiên độn địa, phất tay diệt địch, đó là cỡ nào lãng mạn. Các ngươi còn muốn làm nha dịch sao? Trưởng tôn Vô Kỵ tựa như cười mà không phải cười nói. Không làm, không làm, mọi người dùng sức lắc đầu nói. Nếu quan văn cũng có thể thu được sức mạnh, cái kia làm cái gì nha dịch a? Có thể nói, hiện ở tại bọn hắn chính là mộng ảo bắt đầu. Tiên sinh, vậy ngươi hiện tại có gì năng lực? Có thể bay sao? Có người tò mò hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt cứng ngắc dưới, nói, bệ hạ còn không cho ta sắc phong. Chúng sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điều trải qua trưởng tôn Vô Kỵ giảng giải, mọi người đại thể biết rồi thiên triều quan nên thế nào làm. Vì lẽ đó, ở thiên triều chức vị, duy nhất hạt nhân chính là làm sao nhường bách tính trải qua tốt. Chỉ cần đem bách tính sinh hoạt làm tốt, liền có cơ hội thăng quan, có cơ hội thu được sắc phong. Trưởng tôn Vô Kỵ phần kết tổng kết nói. Chúng sĩ tử lý giải gật gật đầu. Lúc này, mấy người đi rồi đến Vân Mễ Hương đầu thôn. Nơi này chính ngồi xổm không ít người đang dùng cơm. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.